Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com, trong trăm năm đó, Đại Tuyết Sơn từng 6 lần phái ra sứ giả, đồng thời cũng có 6 môn phái, không tiếng động một đêm biến mất. Phàm là những người có liên quan đều bị Chu diệt hầu như không còn, thảm thiết đến tận cùng. Một ít nam nữ bạch y tuyệt sắc giống như người đưa hồn về địa phủ, bị hắn theo dõi, chết như thế nào cũng không biết. Phàm là sự vật thần bí, phản ứng phổ biến của người đời sẽ có hai thái cực kính sợ lễ phép trong lòng mong mỏ. Người đi tìm Đại Tuyết Sơn, đều một đi không trở lại. Có người suy đoán nói trong đó người may mắn sẽ được Đại Tuyết Sơn nhìn chúng, học vô thượng thần công, cam nguyện lưu lại, trở thành một thành viên trong đó. Về phần những người vận khí không tốt kia, phần lớn bị lạc trong rừng rậm tuyết đóng quanh. Năm rét căm căm, không tìm được đường ra, cuối cùng hóa thành tượng đá, vĩnh viễn trở thành cảnh đẹp trong rừng. Mấy tháng qua ở dưới sự giúp đỡ của DNT, Mộ Lăng Không đã có thể tự nhiên vận chuyển chân khí, võ công xuất nhập tự nhiên. Nếu như nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể thu lại khí phách khiến cho mình trở nên giống với nữ tử bình thường nhất, ẩn núp thực lực chân chính. Mỗi lần nhìn thấy ám ký đồng bạn lưu lại, nàng tiện tay lau đi, sau đó phán đoán chuẩn xác phương vị, vội vàng tiến tới gần mục đích. Mấy ngày nay, nàng cùng Đế Tuấn du sơn ngoạn thủy, sống phóng túng, đem việc phiền lòng kia ném ra khỏi đầu. Ngay cả các sư tìm muội để lại nhiều ám ký cho nàng như vậy cũng không có phát hiện. Ra khỏi huyện thành Sương Bình, dọc theo đại lộ bay như điên, vẻ mặt ấm áp thuộc về loài người trên mặt Mộ Lăng Không từ. Từ biến mất, nàng càng lúc càng giống hàn băng, khối băng vạn năm không đổi, vô dục vô cầu, vô ái vô hận, ngay cả máu cũng bọc băng lưu truyền tòng người, dần dần đem tứ chi bách hải cùng với ngũ tang trong người trở lên lạnh lẽo đến cực độ. Ngọn núi kia có một tòa sơn động vô danh, bên trong động cửu khúc liên hoàn, trong đó có một con đường thông tới một tòa hàn đàm, đầm nước có một loại cá mẫu tử, truyền thuyết nam nữ ăn nó, sẽ có một bào thai song sinh, hoàn thành tâm tưởng. Cách chương.